bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216, Ngao Bính xuất quan. Tiểu Hữu, chúng ta đi viện trợ ngươi. Ngươi thừa dịp cơ hội mau mau chạy đi. Triệu Đại kẻ này, thực sự ghê gớm, xem ra xác thực khó đối phó. Ngươi sau khi đi ra ngoài, sẽ liên lạc lại thiên hạ tu sĩ. Cùng thảo, đòi này kẻ trộm, chúng ta cái mạng này là ngươi cứu. Hiện tại liền đến báo đáp. Đủ tư tâm đẳng nhân dồn dập nói rằng, Từ Linh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mỗi người bọn họ mang theo kiếm, dĩ nhiên thẳng đến ra trận bên trong, hoàn toàn là một bộ chịu chết dáng vẻ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một bức giày tường đánh ra ngoài, dựng thẳng ở mọi người trước người. Đủ tư tâm đang chiến ý giạt rào đây, đột nhiên xuất hiện một bức tường chống đỡ. Đầu trực tiếp đụng vào, đau đến bọn họ liên tục gào thét. Khá lắm, ngươi tốt bụng coi như lòng lang dạ thú đây. Chúng ta cũng là thật tâm cần giúp đỡ, cho ngươi tiểu tử chiếm tiện nghi, còn không mau mau mau chạy trốn. Ngược lại còn đánh chúng ta những lão nhân này nhà. Ngươi có hay không lòng công đức a? Thống kích quân đội bạn chuyện, tiểu tử ngươi thật làm được a? Mau đưa tường triệt hồi, chúng ta đi giúp ngươi. Đủ tư tâm đẳng nhân ôm đầu, đau đến ai nha gọi, nhe răng nhếch miệng nói. Này tường đương nhiên không phải phổ thông tường, mà là một đạo trận pháp, đem khu vực này cắt ra đến. Bất luận đủ tư tâm đẳng nhân cố gắng như thế nào, cũng đều lật có điều đi. Hơn nữa kiên cố cực kỳ, đủ tư tâm đẳng nhân làm sao cũng biết không xấu. Các ngài lão nhân ra vẫn là đàng hoàng chờ ở bên cạnh. Đừng tới đưa mạng, ta thật vất vả cứu các ngươi đi ra. Không phải là hiện tại kéo các ngươi chịu chết. Từ Linh từ tốn nói, lại cùng Triệu Đại qua vài trêu. Lời nói này, càng làm đủ tư tâm đẳng nhân khí đến. Hắc, nói như thế nào tới? Chúng ta không phải chịu chết à? Chúng ta là giúp ngươi. Ngươi đánh thắng được nhân ra à ngươi? Liền cứng ngắc cậy mạnh, cũng không muốn muốn chính mình sau này nhân sinh. Tiểu tử, mau bỏ đi hạ xuống. Chúng ta đồng thời dắt tay. Không tin đánh không lại hắn. Đủ tư tâm đẳng nhân dồn dập nói rằng. Nhưng mà Từ Linh cũng không lại phản ứng bọn họ. Hết sức chuyên chú cùng Triệu Đại kịch đấu lên. Tuy rằng Từ Linh thực lực, cùng Triệu Đại so ra, còn kém một cảnh giới nhỏ. Nhưng hắn thắng ở khí huyết dồi dào. Đồng thời lại kiêm pháp bảo các hạng. Bởi vậy sơ kỳ tiểu thế yếu. Càng đánh càng thế hòa, cuối cùng dĩ nhiên mơ hồ chiếm thượng phong. Thế là càng đánh càng mạnh, đánh cho trời long đất lở, nước ngầm đều xông tới, đem khu vực này dính được không tiếp tục chờ được nữa. Từ Linh đã dùng xích đao, chém đứt Triệu Đại thân thể mấy lần, nhưng Triệu Đại giống như là có vĩnh càng năng lực tựa như. Bất kể như thế nào chém, hắn đều có thể tại rất nhanh thời gian trong khôi phục. Đồng thời mượn cơ hội này, trọng thương Từ Linh một lần. Từ Linh là đánh cho mệt vù vù, đầu đầy là mồ hôi, mà Triệu Đại cũng rất nhàn nhã, phảng phất có dùng mãi không hết thực lực, này rất không thích hợp. Vù, thần thức bao trùm khu vực này, Từ Linh cấp tốc quan sát, phát hiện vấn đề nằm ở chỗ Triệu Đại dưới chân, dĩ nhiên cuồn cuộn không ngừng ở chuyển vận linh khí, mà này cỗ linh khí. Tế cha hạ xuống, nguyên là long lực, lòng đất trong sơn động, bị trận pháp giam cầm Long Vương Ngao Bính, là nguồn sức mạnh này khởi nguồn. Chẳng trách đánh như thế nào, Triệu Đại cũng không có tổn hại đây. Nếu không phát hiện nguyên nhân này, e sợ Từ Linh mãi đến tận mệt chết, cũng thương tổn không được Triệu Đại nửa phần. Phương pháp phá giải, kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là đem Ngao Bính trước tiên cứu ra. Trận pháp này dĩ nhiên là phá. Đến thời điểm, lại liên hợp Ngao Bính, thu thập một Triệu Đại. Đây còn không phải là dễ dàng chuyện. Nhưng vấn đề là, Từ Linh hiện tại không thể phân thân. Nếu như chạy đi giải cứu Ngao Bính, như vậy Triệu Đại tất nhiên sẽ cùng lên đến, ngăn cản chính mình. Nghĩ tới đây, Từ Linh ánh mắt nhìn về phía bị chặn ở ngoài tường đủ tư tâm đẳng nhân. lộ ra một lúng túng nụ cười. Cái kia, chấm ngoặc kép, đủ tư tâm đẳng nhân cỡ nào tinh luyện lão lạt. Lập tức liền nhìn ra Từ Linh cái nụ cười này ý tứ của. Nhất thời vui vẻ, hắc, tiểu tử ngươi, vừa nãy vẻ này trâu bò sức lực đây. Không phải không muốn chúng ta hỗ trợ sao? Không phải không muốn chúng ta chịu chết sao? Hô hố, vào lúc này nghĩ đến chúng ta. Vừa nãy phải giúp cho ngươi thời điểm. Ngươi không muốn, hiện tại xin chúng ta đi. Chúng ta cũng không đi tới. Lão nhân ra chúng đều nở nụ cười. Từ Linh lúng túng nói. Ta không phải mới vừa không nghĩ biện pháp mà. Để cho các ngươi tới. Không đầu không đuôi đánh. Cũng không phải chính là ở chịu chết sao? Bây giờ không phải là. Đủ tư tâm hỏi. Không phải. Từ Linh lắc đầu nói. Có thể tưởng tượng đến biện pháp. Nghĩ được. Đủ tư tâm đè ép tay. Gia hiệu đại gia cũng trêu chọc được rồi. Bọn họ vốn là kẻ không sợ chết. Mới vừa rồi không có mục tiêu thời điểm đều có thể không sợ sinh tử. Muốn đem Từ Linh thay hạ xuống. Bây giờ như thế nào sẽ không dám lên đây. Từ Linh vung tay lên. Đem vừa nãy bức tường kia tường triệt hồi. Đủ tư tâm chờ mấy trăm tên tu sĩ cấp cao. Bay tới. Nên làm gì? Đủ tư tâm thấp giọng hỏi. Có thể kiên trì nửa nén hương thời gian sao? Không cần đi tới vật lộn. Ngăn cản hành động của hắn là được rồi. Từ Linh hỏi. Còn gì nữa không? Đủ tư tâm hỏi. Không còn. Từ Linh hồi đáp. Nghe nói như thế. Một đám lão nhân ra rất là không nói gì. Liền này. Chút lòng thành. Ngươi yên tâm đi. Nói không chắc này nửa nén hương thời gian. Chúng ta cũng đã giải quyết này triệu đại tiểu quỷ. Đúng vậy. Hay là còn dùng không lên ngươi sao? Tất cả mọi người nở nụ cười. Từ Linh nhưng nghiêm túc nói. Các ngươi tuyệt đối không nên bốc lên nguy hiểm đến tính mạng. Trọng điểm là ngăn cản hắn. Mà không phải đánh giết hắn. Một khi ngươi nghĩ đánh giết hắn. Hắn cũng có thể tìm tới cơ hội ngược lại giết ngươi. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong. Kính xin đại gia cần phải cẩn thận. Vạn không thể cấp trên. Có chút ý nghĩa. Tiểu tử ngươi cũng giáo huấn lên chúng ta lão nhân ra đến rồi. Có điều ngươi nói chuyện đúng là. Rất có thành ý. Yên tâm đi. Chúng ta những lão già này. Tuy rằng không sợ chết. Nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ chính mình muốn chết. Coi như muốn chết. Cũng phải bị chết có giá trị. Đối với người tộc có cống hiến mới phải. Ngươi đã tiểu tử nói ngăn cản nửa nén hương thời gian. Vậy chúng ta liền kéo. Nhiệm vụ của chúng ta. Chính là tại đây nửa nén hương thời gian trong. Không chết một người. Liền coi như thành công. Được. Đủ tư tâm đẳng nhân âm thầm thương nghị một lúc. Đem chiến trường tạm thời giao cho lão nhân ra sau. Từ Linh không có nửa điểm trần chờ. Bay lên trời cao. Hướng về giam giữ Ngao Bính Sơn động chạy đi. Muốn chạy. Chạy đi đâu? Triệu Đại biến sắc mặt. Hắn nhìn thấy Từ Linh chạy gấp phương hướng. Liền biết đối phương đã đoán được sức mạnh của chính mình khởi nguồn. Cũng nhất định là muốn giải cứu Ngao Bính. Hỏng rồi chuyện tốt của mình. Liền vội vàng đứng lên truy đuổi mà đi. Nhưng mà, vô số phép thuật cầu đánh túi bụi. Dĩ nhiên trực tiếp đem giữa không trung Triệu Đại cho mạnh mẽ đánh xuống đến. Hắc, già trẻ quỷ. Ngươi nhốt chúng ta nhiều năm như vậy. Lúc này giờ đến phiên chúng ta thảo. Đòi nợ đi. Đối thủ của ngươi. Là chúng ta những lão già này. Từ Linh tiểu hữu đi tìm mạng ngươi huyệt đi tới. Ngươi sẽ chờ chết đi. Chúng ta không phải là ngồi không. Sẽ không để cho ngươi gây trở ngại đến Từ Linh tiểu hữu. Đủ tư tâm đẳng nhân cười hắc hắc nói. Bọn họ hợp thành mấy đại trận. Từ nhiều góc độ đối với Triệu Đại triển khai công kích cùng phòng ngự. Nếu chỉ là ngăn cản Triệu Đại, vậy thì không cần vật lộn. Đại gia không gây thương tổn được hắn. Cũng đừng để thương thế của hắn. Đây mới là kéo chữ quyết tinh túy. Các ngươi muốn chết. Triệu Đại giận tím mặt. Nhưng cũng như chó cùng rứt dậu. Làm sao cũng không tìm được chỗ đột phá. Chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Nói lý lẽ. Những lão nhân này nhà phổ biến chỉ là hóa thần cảnh. Cũng có mười mấy luyện hư cảnh. tỷ như Đủ Tư Tâm, Thương Tùng Đạo Trưởng, Bạch Vân Đạo Nhân Đẳng Nhân. Nhưng mặc dù mạnh như vậy, một bút sức chiến đấu cùng chỉ cần 1 triệu đại so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì triệu đại là hợp thể cảnh, hơn nữa còn là hậu kỳ hợp thể cảnh. Đến nơi này cái cảnh giới, nhân số đã không hề chiếm cứ ưu thế. Nhưng nếu không có người cùng cảnh giới đi ra đơn đả độc đấu, nhiều hơn nữa luyện hư cảnh, hóa thần cảnh, cũng sẽ bị vô tình giết lung tung. Đủ Tư Tâm mấy người cũng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy hết sức vẫn duy trì một khoảng cách. Bọn họ cũng không sợ chết, chỉ là không muốn chết đến không có chút ý nghĩa nào, không hề giá trị, chỉ là kiềm chế nhiệm vụ thôi. Ngăn cản là được. Nếu như Từ Linh nói muốn hy sinh những người này, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Chỉ cần bị chết có ý nghĩa. Mấu chốt là không cần người chết. Cái kia làm gì cùng triệu đại đánh nhau chết sống đây. Một bên khác, Từ Linh bằng nhanh nhất tốc độ ở trên trời sát cốc bầu trời ngang qua. Hắn nhìn lướt qua phía dưới. Lúc này chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Tuy rằng thiên sát cốc chống lại rất ngoan cường, nhưng là không chịu nổi chính đạo 100 vạn tu sĩ tiến công. 3 vạn tên đệ tử. Chết chết, thương thương, đã không có mấy cái còn có thể đứng. Liền ngay cả phó cốc chủ Trung Ngọc Dung, Ngửa Phong hai người, cũng đều là thân thể tàn tạ. Hiển nhiên là bị quần đấu. Bây giờ bị bắt ngủ ở. Còn một mặt không phục vẻ mặt. Đương nhiên, chính đạo bên này cũng có không tiểu nhân. Nhỏ bé tổn thương. Gần 1 vạn người nằm trên đất. Có chữa bệnh tiểu đội chính đang khẩn cấp cứu trị. Từ hôm nay sau, thiên sát cốc sẽ bị xóa đi tên. Chỉ có điều, Từ Linh cũng không có từ trong đám người tìm tới Tằng Tường Đức. Phùng Lệ Cốc hai người này quen thuộc nhất. Cho tới vật tư kho mấy người kia, hắn đúng là thấy được, cũng lười để ý, thẳng đến giam giữ Long Vương Sơn Động. Vào Sơn Động, ngoại giới thực sự là rối loạn, nơi này đều có thể nghe được động tĩnh. Ngao Bính mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, con mắt nhìn chằm chằm Từ Linh. Ngươi là đến làm tròn lời hứa. Sau khi đi ra ngoài, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện. Từ Linh nói rằng. Chuyện gì? Giết triệu đại. Ngao Bính vừa nghe, cười lành lạnh nói. Thiên sát cốc đem bản vương giam giữ ở đây 3000 năm. 3000 năm a? Ngươi biết này 3000 năm ta là làm sao mà qua nổi sao? Những kia giam giữ bản vương người, mặc dù đã là chết rồi, nhưng bọn họ đời đời con cháu vẫn còn. Triệu đại tên xúc sinh này càng là kế thừa di chí. Làm được so với hắn tiền bối càng quá đáng. Coi như ngươi không nói để ta hỗ trợ, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Được rồi, mau chóng giải cứu ta. Ta cũng tốt mau chóng làm thịt cái kia tể loại. Ngao Bính đỏ cả đôi mắt lên, không thể chờ đợi được nữa nói. Liền Từ Linh an vị địa mổ trận. Cái này trận có chút nan giải, nhưng là không làm khó được Từ Linh. Rất nhanh, trong sơn động một trận tử quang né qua. Giam giữ cũng nghiền ép Ngao Bính 3000 năm lâu dài trận pháp. Rốt cục được cởi ra. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Ngao Bính phát sinh càn rỡ cười to. Phảng phất đã đạt được tự do. Từ Linh ôm lấy con kia tên là Hắc Toàn Phong chó con. Ra khỏi sơn động, để tránh khỏi bị núi đá ném đến. Tuy rằng núi đá này đối với hắn và Hắc Toàn Phong đều đã vô dụng. Nhưng không ném đến. Dù sao cũng hơn ném đến tốt. Sơn đung đưa địa lắc. Chính đang quét sạch chiến trường chính đạo chúng đệ tử vừa nhìn, đều lấy làm kinh hãi. Cho rằng thiên sát cốc còn có cái gì hậu chiêu. Chỉ thấy bên trong thung lũng, núi đá vỡ vụn. Dường như có cái gì đồ vật muốn từ dưới nền đất phun ra ngoài tựa như. Cái kia chấn cảm hầu như khiến người ta đứng không được gót chân. Bản vương rốt cục xuất quan. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cái thần long từ trong sơn động phóng lên trời, ở giữa không trung bay lượn mấy vòng, phảng phất ở hướng về mọi người tuyên cáo chính mình đạt được tự do. Rào rạt đắc ý, vui sướng cực kỳ, chuẩn bị chiến, chết tiệt, ngày này sát cốc còn cất giấu đại sát khí. Ma đạo không ngờ cùng yêu tộc cấu kết. Trời ạ, Này thần Long, đây không phải liền mất tích 3000 năm Long Vương Ngao Bính sao? Không nghĩ tới nó dĩ nhiên ở đây. Ta nhớ ra rồi, Thiên Sát Cốc cũng là vừa vặn thành lập 3000 năm lâu dài. Ông trời của ta a, nguyên lai Thiên Sát Cốc chính là yêu tộc sau lưng ủng hộ thế lực. Chẳng trách lớn lối như thế, chẳng trách dám làm ra chuyện như vậy. Chúng ta nhân tộc đã bị yêu tộc thẩm thấu. Chí ít ma đạo đã hướng về yêu tộc thỏa hiệp. Quá ghê tởm, quá ghê tởm. Ta vốn cho là đang ma hai đạo, chỉ là nhân tộc bên trong mâu thuẫn. Không nghĩ tới thậm chí có ngoại bộ thế lực ở dính líu. Gây xích mích ly gián, phá hoại ổn định, quả thực tội không thể xá. Chính đạo các đệ tử vừa giận vừa sợ lại khủng, chỉ vừa hận, dồn dập mang theo vũ khí. Chuẩn bị đem giữa không trung hả hê khoe khoang Ngao Bính cho đánh xuống. Vô số phép thuật cầu nện ở Ngao Bính trên người. Ngao Bính hướng về dưới đáy vừa nhìn. Nhất thời giận dữ, hắn bị giam giữ 3000 năm. Bây giờ rốt cục đạt được tự do. Vốn chỉ là muốn ở giữa không trung nhảy một bản. Xoay quanh một hồi, lấy này đến biểu thị chính mình kích động tâm tình. Có thể không duyên vô cớ. Lại gặp đến công kích, đau cũng không phải rất đau. Dù sao Ngao Bính đã có hợp thể cảnh đại viên mãn thực lực, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể lên cấp độ kiếp cảnh. Mà dưới đáy những người công kích này, tuy rằng nhân số đông đảo, nhìn kỹ bên dưới lít nha lít nhít, thậm chí có hơn triệu, nhưng bọn họ thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Thực lực cao nhất cũng chỉ bất quá là mấy cái luyện hư thôi. Sau đó hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh, thậm chí kim đan cảnh chiếm đại đa số. Những người này, thật không là Ngao Bính khoác lác. Nếu là hắn tình nguyện, muốn toàn bộ sát quang vẫn là rất dễ dàng. Cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Một người diệt một tổ con kiến. Đây còn không phải là đơn giản một bát nước sôi chuyện tình sao? Dưới đáy những tu sĩ này, ở Ngao Bính trong mắt, hãy cùng trong mắt người bình thường con kiến gần như, thậm chí còn so với con kiến càng dễ dàng giết. Dù sao con kiến thể tích nhỏ, muốn giấu, vẫn là rất khó phát hiện. Khả nhân sẽ không giống nhau. Thật muốn giết, không chỗ độn hình, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Giết con rồng này, chết tiệt yêu tộc, dám đem chủ ý đánh tới chúng ta nhân tộc trên địa bàn. Dựa vào nhân tộc tông môn xác tử, đang phát triển các người yêu tộc thế lực đúng không? Nghĩ hay lắm, ngày hôm nay nhất định phải tra rõ tiêu diệt. Xem ra các người yêu tộc, ở trên lần hai tộc chiến trường giáo huấn vẫn không có ăn đủ. Muốn nhắc lên lần thứ hai tộc cuộc chiến, chúng ta nhân tộc tiếp tới cùng. Các tu sĩ quần tình oán giận, một tiếp theo một phép thuật, ném mạnh đến giữa không trung. Đánh ở Ngao Bính trên người. Ngao Bính bị triệt để đánh nổi giận. Nó đỏ cả mắt. Nguyên bản tích góp nhiều năm tức giận, vào đúng lúc này bạo phát ra. Nó đã không để ý người phía dưới. Đến tột cùng là Thiên Sát Cốc đệ tử, vẫn là chính đạo tông môn đệ tử. Bây giờ bọn họ chính đang công kích chính mình. Như vậy đối với mình mà nói, chính là phe địch. Đáng chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.